Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 170, năm lão tinh. 4 tháng 7 ngày, Red Line đỉnh Mariezoa. Mấy ngày trước bay qua Red nhìn xa Mariezoa. Từng lẩm bẩm ra một câu nói như vậy. Chỉ ở trong núi này, vân thâm bất chi sử. Làm thế giới chính phủ tổng bộ tồn tại. Là thế giới loài người trên vị trí địa lý cao nhất, thành thị không ai sánh bằng. Mariezoa lấy khoảng cách mặt biển 8.844 thước cao độ. Hướng thế nhân phô bày nó đại biểu trí cao vô thượng quyền. Ở Mariezoa nhất khu vực trung tâm, là một tòa tràn đầy chủ nghĩa cổ điển phong cách. Khí thế khoáng đạt tầng 6 tòa thành. Tên của hắn cùng cái thành phố này giống nhau. Là thế giới chính phủ hạch tâm kiến trúc, không chỉ có bị dùng tới xử lý toàn thế giới chính vụ, quân vụ, còn bị dùng cho tổ chức mỗi 4 năm một lần. Cư trú ở tòa thành chỗ cao nhất, mái vòm tòa nhà hình tháp đỉnh, chính là thế giới chính phủ người lãnh đạo tối cao. Tổng cộng 5 người, đều vì nam tính, tên của bọn hắn, tuổi tác. Tướng mạo đối với 99% người mà nói đều là thần bí. Nhưng bọn hắn có chung một cái xưng hô. Ở nơi này lấy bạch sắc làm điểm chính. Trưng bày các loại hoa lệ sự vật tòa nhà hình tháp bên trong gian phòng. 6 người đang bàn luận về mấy ngày trước cái này một đại sự kiện. Kim sư tử băng hải tặc thừa ra 15 chiến thuyền. Roger băng hải tặc thương vong nhân số. Lôi thần thiếu niên một nhóm, đứng ở trong phòng phía sau cửa Sengoku, lấy chặt chẽ ngôn ngữ hướng trước mắt 5 vị hồi báo. Ở bên trái nhất ghế trên gác chéo chân, là một người mặc màu đỏ thẩm tây trang, có sóng mũi cao, hộp mặt ngắn tóc vàng nam nhân. Ở giữa sofa bên trái, là một người mặc mở ra ngực áo bào trắng, mang tròn gọng kính. Đầu chọc xính lượng lại xương gầy như que củi người. Ở trong tay hắn có một thanh sấp xỉ dài 3 mét đao võ sĩ. Sofa bên phải trắng tóc ngắn nam nhân. Đỉnh đầu chọc lưu lại lưỡng phiết hình chữ bát râu mép. Ở giữa trán có một khối Madara chạm bớt. Bên phải cái ghế người đàn ông đầu tiên ăn mặc xanh đậm tây trang. Bộ mặt dài nhọn, có một con bạch sắc trưởng truyền hình trực tiếp. Đứng chồng ngược tam xoa kích trạng râu mép, người thứ hai nam nhân đầu đội làm thịt mũ, thân mặc tây trang màu đen, có một con bạch sắc bánh quai chèo tóc quan cũng xúc lấy rối bù râu mép. Bên trái nơi khóe mắt có một đạo tà trưởng vết sẹo. Ở trên, đây chính là hiện nay nắm giữ hết thảy tin tức, hồi báo xong Sengoku được rồi tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Nam tử tóc vàng dẫn đầu mở miệng trước, bay trên trời băng hải tặc trải qua này nhất dịch tổn thương nguyên khí nặng nề. Hội ăn phân thời gian rất lâu, tạm thời không cần quá nhiều để ý tới. Có lôi thần thiếu niên bọn họ hỗ trợ, Roger băng hải tặc hạch tâm cán bộ không có tổn thất quá lớn mất. Thực sự là phiền phức, kính mắt võ sĩ sờ sờ xính sáng đầu chọc. Dâu trắng không có nhân cơ hội chiếm trước kim sư tử địa bàn. Phóng thích ra tín hiệu không tốt lắm. Bớt nam nhân ánh mắt ngưng trọng. Đám này người đi biển cặn bã năm gần đây cũng hiểu khắc chế cùng hợp tác rồi. Hải quân ở Grand Line địa bàn càng ngày càng ít. Hiện tại quan trọng nhất là lôi thần thiếu niên bọn họ. Tóc quan nam nhân diễu cợt nói. Cuối cùng lên tiếng dâu dài nam nhân lạc hướng mấy vị đồng bạn. Các ngươi thấy thế nào? Sức chiến đấu của bọn họ coi là hiểu rõ rồi. Thế nhưng tin tức cá nhân chỉ có Bernie băng hải tặc điểm này. Quá ít, hiện tại liền phát lệnh truy nã lời nói. Quá mức lỗ mãng, hội đưa bọn họ triệt để đẩy về phía mặt đối lập. Nành tình báo những phế vật kia. Đến bây giờ vị trí ngay cả tấm hình đều không lấy được. Hành ân, quả thực, tương đương vướng tay chân. Hai cái hệ lô ra, một cái có thể cùng kim sư tử chống đỡ được người mù kiếm khách. Vẫn là trọng lực trái cây năng lực giả. đối mặt nói chuyện mấy người, Sengoku con mắt vi vi nheo lại. Nếu như không phải của hắn nội ứng trong cuộc chiến tranh này mất liên, lấy được tin tức có thể so với hiện tại những thứ này toàn diện hơn. Ít nhất, cũng có thể đem mấy người bọn họ bức họa lấy ra. Mà không phải dựa vào này hải tặc không đáng tin cậy đồn đãi cùng khuếch đại tới chọn lấy tin tức hữu dụng, hiện nay đến xem vẫn là tạm thời án binh bất động cho thỏa đáng. Tóc vàng nam nhân đưa ra ý kiến, con mắt võ sĩ sờ sờ thân đao, dọc theo điều tuyến tác này, làm cho người bên dưới dành thời gian điều tra rõ thân phận của bọn họ. Nếu như không phải liên quan đến lịch sử, tiếp xúc sau có Lạp Long có khả năng, bớt nam nhân xe xe dâu mép, đã đem sự kiện kia đăng lên nhật báo a. Sengoku nhắc nhở người phía dưới không nên nói lung tung. Tòa soạn báo nơi đó cũng tạm thời phong tỏa tin tức. Đi nói cho không, các người hải quân phải toàn lực phụ trợ tổ chức đi điều tra. Là, nhận được mệnh lệnh Sengoku gật đầu. Hay là sự kiện kia, tức là chiêu mộ, gần nhất đã tại toàn bộ thế giới chính phủ hệ thống bên trong gây phí phí dương dương rồi. Hắn biết rõ, bất luận xuất thân, chỉ nhìn danh tiếng, thực lực cùng khả năng khống chế tính, dành cho ngoài quyền cùng địa vị, tới hiệp trợ hải quân tiêu diệt hải tặc, loại yêu cầu này nhìn như nực cười thêm hoang đường yêu. Cầu, đến từ ngũ lão tinh cao hơn phương, những thế giới kia các quý tộc, ở hải quân không còn cách nào hoàn toàn thủ bảo vệ bọn họ lúc, vì làm cho lợi ích của mình cùng địa vị càng thêm vững chắc. Chuyện gì cũng làm được. Loại ý nghĩ này trong đầu sau khi vòng vo một vòng. Lần nữa chào Sengoku xoay người rời đi. Không biết tên chữ, thân phận, cụ thể tuổi tác không quan hệ. Chỉ cần có manh mối, bọn họ là có thể trong thời gian ngắn nhất thu hoạch nhiều tin tức hơn. Chỉ cần từng bước đứng hàng tra được, lôi thần thiếu niên tất cả chung quy hội nổi lên mặt nước. Sóng lỗ. Đi tới cửa thang lầu trước, Sengoku đem đen đen Mushi lấy ra. Khái khái, tiểu tương đương tiên tương đương đai ồ, uống ngon tương đương chè khô. Khái khái, là ta, đạp lạp mí mắt đen đen Mushi trên mặt khó nén uể oải. Quay hét, âm lượng tăng lên, Sengoku lập tức che miệng. Có tật giật mình vậy đảo qua chu vi sau. Lại từ áo khoác ngoài bên trong lấy ra một cái màu trắng phòng nghe trộm đen đen Mushi. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức phái người đi cứu ngươi. Không cứu được, ta hiện tại, một hòn đảo nhỏ trên. Lập tức phải chết, xin nói cho ta trọng điểm. Về lôi thần thiếu niên. Bắt đầu thanh âm đứt quảng làm cho Sengoku sắc mặt đầy xương lạnh. Hắn thống hận loại này cảm giác vô lực. Tổng cộng có bốn người, lôi điện, hạt cát, trọng lực, người cuối cùng, môn, phút năng lực giả. Tiếp theo hỏi, lôi thần thiếu niên tại sao muốn tìm Bernie băng hải tặc? Thiếu niên thắng lợi sau, nói rất nhiều mà nói, tuy là nghe không rõ, nhưng biểu tình, quá quen thuộc, là báo thù, đông, quay hết, tỉnh lại đi. Sengoku vành mắt trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Có thể ở ngài, thủ hạ làm việc, thật tốt quá, giúp ta, soạt, cúp điện thoại thanh âm truyền đến. Sengoku nước mắt không tiếng động chảy xuống. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt người nhà. Why hết, không phải ba người, là bốn cái, báo thù, doa nomi fruit. Rất nhanh lệnh tâm tình bình phục, Sengoku đem nước mắt lau khô. Bao phủ ở trên người đối phương sương mù dày đặc dần dần tản ra. Xác nhận lôi thần thiếu niên tìm Bernie băng hải tặc là vì báo thù sau. Chỉ cần đem Bernie đã đến thành trấn, lại dựa theo lôi thần thiếu niên tuổi tác, không tiếc nhân lực vật lực đi điều tra, luôn có thể tra ra một sự tình. Còn có người thứ tư Joa Nomi Fruit, chỉ cần tra được ngoài người sử dụng ở nơi nào xuất hiện qua, hoặc là Fruit ở địa phương nào bị mua đi, vậy có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra ra nhiều tin tức hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.